99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1117. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng Mạn Đình Bình khởi bình tọa? Kiều Tử Thanh lời nói 10 điểm không khách khí, mỗi một chữ không che giấu chút nào đối với Dư Lý Lý chán ghét. Dư Lý Lý ổn định lại tính nết, có chút không thể nhịn được nữa nói ra: "Bá mẫu, chấm ngoặc kép, cái gì bá mẫu? Mẹ ngươi không dạy ngươi, danh xưng như thế này là không thể gọi bậy sao? Gọi ta Âu phu nhân." Kiều Tử Thanh mà nói, có vẻ hơi cay nghiệt. Âu Minh nghe nói, sắc mặt càng là khó coi. "Hô, mẹ, chấm ngoặc kép." Nhưng là, Kiều Tử Thanh hoàn toàn không cho đều Âu Minh nói dứt lời cơ hội. Đem hắn thanh âm cắt ngang, nhìn xem Dư Lý Lý, thanh âm có chút chanh chua nói ra: "Mạn Đình vẫn là chúng ta Âu gia tương lai con dâu trước đó, cũng chính là gọi ta bá mẫu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng Mạn Đình Bình khởi bình tọa?" Rất hiển nhiên, tại Kiều Tử Thanh trong mắt, không thể, rõ ràng như vậy khinh miệt nhục nhã lời nói, 10 điểm coi khinh người. Đây là Dư Lý Lý ra đời đến nay, nghe thấy nhất nhục nhã lời nói, ngay cả Âu Minh đã từng nói qua lời nói, cũng không sánh nổi câu nói này cho nàng mang đến nhục nhã trùng kích. Có thể đang lúc nàng đang muốn nói chuyện phản bác thời điểm, chỉ nghe thấy đạo kia trung niên nam nhân thanh âm, Ôn Phượng Lân nụ cười trên mặt đã sớm liễm xuống, nói: "Tiểu Kiều, lời này liền quá mức, bất luận vị cô nương này là vì cái gì nhường ngươi chán ghét như vậy. Nhưng là, mỗi người đều hẳn là bình đẳng, ngươi dạng này mạnh mẽ cho các nàng phân chia như vậy đẳng cấp, có phải hay không không quá thỏa đáng?" Kiều Tử Thanh nghe nói, vô ý thức liền nhớ lại đến Ôn Phượng Lân năm đó cùng với nàng bạn tốt nhất bối cảnh. Tiếng nói trì trệ, rất nhanh liền ngượng ngùng nói: "Phượng Lân, ta khác không có ý nghĩa, ta chỉ là..." chấm ngoặc kép, "mặc kệ ngươi có hay không ý nghĩ khác, ngươi đối xử như thế một đứa bé, không cảm thấy có chút tàn nhẫn sao?" Ôn Phượng Lân trong mắt từng có thương tiếc, nói ra: "Đứa bé này thoạt nhìn so con của ngươi còn muốn nhỏ rất nhiều." "Tiểu Kiều, có lời gì? Vẫn là tỉnh táo lại nói đi. Bởi vì, người vĩnh viễn sẽ không biết, người nói cái nào một câu nói, liền sẽ trở thành cái đứa bé kia một đời thống khổ. Trở thành bọn họ sinh ly tử biệt mấu chốt nhất tồn tại." Kiều Tử Thanh trông thấy Ôn Phượng Lân bộ dáng này, liền biết mình có thể là nói sai. Khoát tay nói: "Phượng Lân, chấm ngoặc kép, ngồi xuống, tâm bình khí hòa nói chuyện a." Ôn Phượng Lân nói: "Ta đi để cho người ta pha trà đến." "Không cần." "Phượng Lân, chấm ngoặc kép." Nhưng là, Ôn Phượng Lân đã quay người, đi tới cửa phòng nghỉ ngơi. "Không cần, Ôn tiên sinh." Dư Lý Lý hô. Ôn Phượng Lân nghe thấy Dư Lý Lý thanh âm này, ngừng lại ngay tại chỗ, quay đầu nhìn lại. Dư Lý Lý tiếp tục nói: "Ta cảm thấy ta theo Âu Minh mụ mụ không có gì để nói nhiều." Trong khi nói chuyện, một đôi mắt nhìn xem Kiều Tử Thanh, nói ra: "A Di, ngài đối với ta mà nói, trừ bỏ là Âu Minh mụ mụ bên ngoài, cái khác không có một chút đáng giá tôn kính địa phương." Tiếng nói âm vang, nhìn xem Kiều Tử Thanh, nói ra lời nói không có nửa điểm chần chờ, mang theo hơi mỏng phẫn nộ. Kiều Tử Thanh nghe nói, khí cười: "Cái gì?" Âu Minh trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian che Dư Lý Lý miệng, nói ra: "Ngươi lại nói cái gì? Đừng nói nữa." Kiều Tử Thanh là một cái chịu không được phê bình người. Trong nhà thời điểm, ngay cả Âu Minh ba ba đều không dám tùy tiện đi nói nàng cái gì. Những năm gần đây, Kiều Tử Thanh có chút bị nuông chiều hỏng. Tăng thêm những năm gần đây thân phận bay vọt, người bình thường căn bản ít ỏi dạng này nói chuyện với nàng. Nguyên bản Kiều Tử Thanh liền đúng Dư Lý Lý 10 điểm có ý kiến. Lời này nếu là lại nói đi ra, chỉ sợ, nhưng là Kiều Tử Thanh trông thấy Âu Minh cử động lần này càng là tức giận đến giống to. Để cho nàng nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,